Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính. Chương 23 Thiên Kim Hào Môn 22. Góc truyện audio.com. Sau khi ăn uống và đi mua sắm một số đồ dùng cần thiết thì họ trở về nhà, căn nhà đủ cho một gia đình tầm 45 người ở. Ngoài cổng lớn nhìn vào thì ta sẽ thấy một đường đi được lát đá chê y một thảm cỏ nhân tạo. Liếc mắt về phía bên tay trái là một hòn non bộ đồ sộ như là chân dung của cả một tiên cảnh chốn Bồng Lai thu nhỏ vậy. Chê y những tảng đá được mài giũa trang trí tỉ mỉ. Phía dưới là một hồ nước có nuôi cá. Nhìn về phía bên phải thì là một bộ bàn trà ngoài trời với 4 chiếc ghế. Ngôi nhà mang theo kiến trúc kiểu nhà vườn nhìn rất thoáng mát, đầu óc có cảm giác được thư giãn. Cửa nhà được làm là cửa kính một chiều, bên ngoài không thể nhìn vào bên trong nhưng bên trong nhìn ra ngoài thì rất rõ. Khi bước chân vào nhà chỉ cần hai từ để hình dung thôi. Xa xỉ, quả thật là vơ bừa, một món cũng là những thứ đồ mà người ta tranh giành đết sứt đầu mẻ chán để lấy về. Màu bên trong chủ đạo là màu trắng, đen nhìn rất sang trọng lại không làm cho người khác cảm giác cô đơn áp lực như căn biệt thự của Lăng Tử Thiên. Căn nhà gồm có 2 tầng, gồm một phòng khách, một phòng ăn và một phòng ngủ. Tầng 1, tầng 2 gồm 3 phòng ngủ và một phòng luyện tập thể chất với các loại máy chạy bộ, kéo tạ và một số đồ dùng phục vụ cho boxing. Phía dưới còn có một tầng hầm rượu. Ở chỗ sân sau có bể bơi được lát đá thành một đường đi về phía chiếc xích đu để ở dưới dàn dây leo. Chung quy sau khi nhìn qua thì hắn có thể thấy được cô đây là dựa theo sở thích của hắn mà tạo nên ngôi nhà này. Mặc dù cô luôn nói là tùy tiện nhưng chỉ cần là những thứ hắn không muốn thì cô cũng sẽ không làm. Lăng Tử Thiên đi đến bên cạnh Hạ Minh Khuê ôm cô vào lòng. Đồ trang trí trong căn nhà này đều là em sắp xếp sao? Đúng, anh không thích, ê, không phải nha, đây là cô dựa theo miêu tả và sở thích của hắn mà trang trí và thiết kế lại căn nhà này. Phải biết rằng cô tốn rất nhiều công sức đấy, có được không? Không phải, anh rất thích, anh thích là được, bây giờ mới là đầu giờ chiều nhưng chắc do chưa quen với việc thay đổi múi giờ với lại hôm nay dạo phố có chút mệt nên vừa nằm xuống giường là cô ngủ liền một mạch. Anh vừa thay quần áo thấy cô đã ngủ thì nở một nụ cười mãn nguyện cũng trèo lên giường ôm cô ngủ. Hạ Minh Khuê cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cũng an tâm rúc vào ngực và ôm lại Lăng Tử Thiên. Đối với hai người mà nói đây là một thói quen đã trở thành một phản xạ tự nhiên của hai người. Sáng hôm sau, Hạ Minh Khuê và Lăng Tử Thiên bước xuống xe dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Đầu tiên nhìn là vì chiếc siêu xe trước mắt nhưng sau đó nhìn là vì gương mặt nghịch thiên của hai người này, đúng chuẩn câu nói. Tiên đồng ngọc nữ, Hạ Minh Khuê bước xuống xe với dáng đi rất tiêu sái, gương mặt lạnh lùng, xa cách nắm tay một thiếu niên thật xinh đẹp, không phải là đẹp trai mà chính là cái kiểu xinh đẹp phi giới tính, thậm chí là còn đẹp hoen con gái rất nhiều. Tiếng xì xào, bàn tán ngày một lớn hơn, bọn họ rất tò mò vì hai người này là người phương Đông mà nếu có học ở đây với cái nhan sắc đấy thì bọn họ không thể nào không chú ý đến. À đây new student, bọn họ là học sinh mới hay sao? The male student is so beautiful. Bạn học sinh nam kia thật xinh đẹp. Why do you feel that the female student is so handsome? Was he mistaken? Sao tôi cảm thấy nữ sinh kia rất soái nhỉ? Là tôi nhìn nhầm sao? Trước mặt Hạ Minh Khuê là một nữ sinh chê y quần áo dính đầy đồ ăn. Góc truyện audio.com. Cô gái kia có một gương mặt đúng chuẩn loli, đôi mắt to tròn ngập nước, chỉ cần nhìn thôi cũng chọc người ta thương xót, là tên mắt mù nào không biết thương hoa tiếc ngọc vậy. Cô gái đang khóc hình như là vừa bị hất đồ ăn vào quần áo, lo chạy đi nên mới không nhìn đường mà bị ngã. Cô rất lười lo chuyện bao đồng nhưng tâm hồn thưởng thức và thương xót cái đẹp thì ai cũng có, đặc biệt đây lại còn là một tiểu nhân nhi xinh đẹp như vậy. Nước mắt mỹ nhân nha nhìn thật đau lòng. Hạ Minh Khuê đưa tay ra trước mặt cô gái. À yêu ok, cậu không sao chứ? Cô bé kia ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn vào chủ nhân của bàn tay trắng nõn, xinh đẹp với những khớp xương tinh tế kia. Chê y người cô phát ra một khí thế kiêu ngạo, cao quý, một thân khí chất của vương giả, hơn nữa cô còn rất xinh đẹp kết hợp với sự lạnh nhạt, chê y cô đúng là nữ thần cao lãnh. Cô gái đưa bàn tay của mình nắm lấy đôi tay trước mặt kia dựa sức đứng dậy. Thanh, cảm ơn, từ trong đám người thù thầm thì có vẻ là cô gái này đang theo đuổi một anh chàng, nhưng anh chàng này lại là hot boy trong khoa, thế là cô bé này rất hay bị bắt nạt. Đồ ăn chê y quần áo cũng chỉ là mở đầu một ngày mà thôi. Đúng thật là tiểu nhân nhi đáng thương, tiểu bạch ở trong lòng thầm chửi Hạ Minh Khuê đúng thật là cha nữ. Đây là cái thể loại gì nha, làm ơn đi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi có được không? Tiểu tỷ tỷ a hát, người đừng có đi lừa gạt con gái nhà lành nha, gây họa khắp nơi nữa. Tập trung làm nhiệm vụ thôi, chỉ cần một chút nữa thôi là xong rồi, chúng ta đổi thế giới. Ta là đang làm anh hùng cứu mỹ nhân mà. Châm ngôn của ta đơn giản lắm. Chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu. Nothing, I take you to the infirmary. Không có gì, mình đưa bạn xuống phòng y tế. No need to go to the infirmary. It's okay if I change into clean clothes. You must be a new student or may I take you to the principal. Bedroom to receive the class. Không cần xuống phòng y tế đâu. Mình đi thay quần áo sạch là được rồi. Hình như bạn là học sinh mới, mình đưa bạn đến phòng hiệu trưởng nhận lớp. Hạ Minh Khuê bẩm sinh là một đứa mù đường, nhưng vì cái hình tượng của mình đương nhiên là cô sẽ không đi hỏi đường, hơn nữa lại được đi cùng người đẹp tất nhiên sẽ không bỏ qua. So bothering you, vậy làm phiền bạn rồi. Nothing, không có gì, cô bé vừa bị bắt nạt này tên là Edner, là con của một gia đình trung lưu nhận được học bổng vào trường này học nên mọi người đều không thích cô bé. Ở trường thường bị bạn học bắt nạt, xa lánh, đây vốn dĩ là xã hội của đồng tiền, người nào nhiều tiền người đó có tiếng nói. Lăng Tử Thiên bị ăn bơ từ nãy đến giờ, bây giờ đang rất hậm hực. Anh nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt đúng kiểu cô vợ nhỏ đang dỗi lão công của mình. Đây là lại làm sao nha, lúc nãy vẫn ổn mà. Cô nhìn chằm chằm anh, không biết là anh đang muốn chơi trò gì. Làm sao vậy, không được phép nhìn và quan tâm người khác như thế. Nhất định là phải giáo Jose lại tư tưởng cho cô vợ nhỏ nhà mình. Anh thì thủ thân như ngọc vậy mà cô lại không ngừng kéo đào hoa về, đã thế không chỉ là khác giới tính mà cô còn kéo về cả người cùng giới nữa. Đây là muốn làm sao a hát, có thể vô lý hơn nữa không? Hôn cũng không được hôn lung tung, phải có sự cho phép, bây giờ đến quyền kết bạn của cô cũng muốn hạn chế a hát. Anh đây là cậy sủng được kêu đi, trả lời em hai câu hỏi thì em sẽ trả lời anh. Được, cơ thể anh là của em, đúng, chỉ cần em muốn là có thể hôn, cocchuyenaudio.com. Em sẽ chỉ chú ý đến một mình anh, sẽ chỉ quan tâm đến một mình anh. Lão bà, học xong lấy bằng chúng ta làm đám cưới luôn được không? Được, đây là câu mà anh muốn nghe nhất, anh sợ rất sợ sẽ có người mang cô đi khỏi anh. Anh muốn tìm một cảm giác an toàn như kiểu ràng buộc hôn nhân. Anh muốn có thể nhanh chóng mang người con gái này về chung một nhà với mình. Nếu cô mà không đồng ý lời hắn nói, cho dù có phải trói cô để kết hôn thì anh cũng làm. Cách chương.